tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, gocchuyenaudio.com, cẩn thận hồi tưởng một lần kinh nghiệm vừa rồi, Phương Minh Nguy lập tức có cảm nhận rất sâu. Xem ra loại ảo cảnh cực kỳ nguy hiểm cũng không phải không thể hóa giải, có hai loại phương pháp hoặc là đánh bại hoặc là tránh né nó. Một cái tự nhiên là ngạnh kháng, dưới tình huống này ổn định nội tâm, bất động như núi. Đương nhiên loại phương pháp này rất khó khăn, người có thể qua được phi thường hiếm thấy. Biện pháp khác chính là dâng tặng một linh hồn tinh thần lực lượng cấp 15. Chỉ cần đem linh hồn này giao ra, loại ảo cảnh sẽ tự động tiêu tán. Biến tướng cũng tránh thoát ảo cảnh hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Phương Minh Nguy trong lòng lập tức dâng lên vô số ý niệm. Đối với người tu luyện tinh thần hệ mà nói, đột phá vách tường cấp 10. Lâm cửa ải khó nhất cùng không phải xuyên phá tầng màng mỏng kia. Mà là sau khi xuyên phá màng mỏng, nghênh đón loại ảo cảnh quỷ thần khó lường. Chỉ cần nhìn những người bị chết não của đế quốc nữ man thì biết những người này lực lượng tinh thần đều là cấp 15 đỉnh phong, bọn họ một khắc cuối cùng khi còn sống, đều đã từng đột phá tầng gông xiềng thiên địa kia, đụng chạm đến ý nghĩa cao nhất của thế giới tinh thần. Nhưng mà, sau khi đột phá cửa ải này, bọn họ cũng không hẹn mà cùng ngã xuống dưới ảo cảnh, nhiều người như vậy, mà vẫn không ai thoát khỏi thành công. Cái này tuy cùng dược vật kích thích mà mọi người sử dụng cùng với thể chất bản thân bọn họ có quan hệ, nhưng từ một phương diện khác thể hiện ra thì rất khó thoát khỏi ảo cảnh. Giờ phút này, nghĩ tới những người não bị chết Phương. Minh Nguy có một loại ảo giác nếu lúc trước những người não bị chết này bên người có hắn đến hộ pháp tại một khắc ảo cảnh xuất hiện lập tức tặng cho ảo cảnh một linh hồn. Như vậy những người não bị chết này chẳng phải là đều có thể đơn giản vượt qua kiểm tra sao? Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, trừ những người thân cận nhất của mình ra, thì làm sao có thể bảo hắn đến hộ pháp. Đem ý niệm vớ vẩn này thu vào trong đầu, Phương Minh Nguy nhắm hai mắt lại, cẩn thận thề nghiêm biến hóa trên người mình. Khác biệt giờ phút này cảm giác xác thực cùng với trước kia khác nhau rất lớn. Vô luận là dung lượng não vực lực lượng tinh thần tăng trưởng, đều cùng có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với trước đây. Mà càng thêm khiến cho hắn vui mừng là, bản thân tựa như đã cùng với thiên địa. Có cảm ứng thần bí nào đó, lực lượng tinh thần một khi phát ra, liền giống như ngựa thoát cương, trong nháy mắt đến cực xa. Hơn nữa từ trong thiên địa tựa như có một loại lực lượng chậm rãi tiến nhập vào trong đầu, dần dần chuyển đổi thành lực lượng tinh thần của mình bỗ khuyết chuyển vận ra ngoài không gian. Phương Minh Nguy trong lòng mừng rỡ, hiểu rằng đây là chỗ ưu việt có được khi cùng thiên địa câu thông. Không nói cái khác, chỉ cần là tốc độ khôi phục lực lượng tinh thần cũng đã so với trước kia nhanh hơn vô số lần, chỉ cần là chuyện không phải quá tiêu hao lực lượng tinh thần. Như vậy sẽ vĩnh viễn không cần phải lo lắng lực lượng tinh thần thiếu thốn. Đương nhiên, ưu việt cụ thể không chỉ như thế. Lực lượng tinh thần của hắn tản mát ra đã đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi, vô luận là phạm vi cảm ứng hay tốc độ cũng không phải trước đây có thể bằng được. Bởi như vậy, trong khi đối địch sẽ chiếm tiện nghi lớn lao. Chỉ cần không phải gặp vài cao thủ ngang cấp, hắn có thể cam đoan ra tay nhanh hơn một bước. Trừ cái đó ra, não vực tăng lớn đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng. Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể khẳng định coi như là để cho hắn chứa cả trăm vạn linh hồn, cũng là chuyện dễ dàng. Linh hồn, nghĩ đến đây, Phương Minh Nguy tùy ý xem xét thoáng cái trạng thái những linh hồn trong đầu. Ai ngờ vừa tra xuống, hắn chợt giật thót người, hầu như là muốn nhảy dựng lên tại chỗ. Ở trong đầu hắn, vốn có thiên dực tộc nhân, ngài Phật Sâm, ai khắc cùng một trong hai linh hồn đinh cấp hàng phục được ở trong Hồng Vân, ngoài ra còn có 2.000 linh hồn cấp 15 cùng 4.000 linh hồn bình thường. Nhưng, mà, giờ phút này xem xét loại linh hồn đinh cấp tương đương với cấp 16 thậm chí có hơn 10 cái. Đồng thời, trong 4.000 linh hồn bình thường tuyệt đại đa số đều biến thành linh hồn cao cấp đã ngoài cấp 11 mà những linh hồn nhố kia đã biến mất không thấy. Nói cách khác giờ phút này ở trong đầu Phương Minh Nguy có hơn 10 linh hồn đinh cấp cùng gần 2.000 linh hồn cấp 15 còn có gần 3.000 linh hồn cao cấp đã ngoài cấp 11. Mờ mịt nhìn chung quanh, Phương Minh Nguy trong lòng thậm chí có một loại thấp thỏm khó hiểu. Đây thật quá sức khoa trương. Đếm xuống, linh hồn cấp 16 cũng khá nhiều, rất hiển nhiên, tại đoạn kinh nghiệm vừa rồi có 12 linh hồn cấp 15 tiến hóa thành linh hồn đỉnh cấp đã ngoài cấp 16. Biến hóa như vậy thật sự là đáng mừng. Xem ra loại cảnh giới thần bí này không chỉ là đối với người sống hữu dụng mà ngay cả phần đông linh hồn cũng có được ích lợi không nhỏ. Tinh thần ý thức phóng ra ngoài, Phương Minh Nguy xem một chút linh hồn ở trong biển ánh sáng đến tột cùng như thế nào. Một vòng đi xuống, miệng của Phương Minh Nguy cũng không có khép lại. Các linh hồn khuyết thiếu đi hơn 2 vạn, những linh hồn kia tựa như vừa rồi đã toàn bộ biến mất. Nhưng mà, linh hồn còn lại cũng chiếm được chỗ tốt rất lớn, linh hồn đinh cấp vượt qua cấp 16 lại đạt đến 52 cái, gần 10 vạn linh hồn trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cấp 15. Mà còn lại cũng đều tại cấp 13, 14, xem ra rất nhanh có thể tần thăng lên cấp 15. Thấy được nhiều linh hồn đinh cấp cùng cao cấp như vậy, Phương Minh Nguy không thể tưởng tượng nổi há hốc mồm, giống như là một con sài lang đói bụng 3 ngày 3 đêm, thèm thuồng nhìn thấy con heo sữa quay xinh đẹp nhất vậy. Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy tâm niệm vừa động, 52 linh hồn đinh cấp đã thu nhập vào trong đầu. 52 linh hồn đinh cấp, đây chính là con số khổng lồ đến cờ nào. Nếu cộng với trong đầu cùng với linh hồn đinh cấp giờ phút này ở trong cơ thể quái thú Mạc Ly kia. Như vậy, Phương Minh Nguy trên thực tế đã có 69 linh hồn đinh cấp. Nếu như những người này còn sống, vậy tương đương với 69 đại sư tinh thần hệ cỗ thực lực cường đại này, đối với cá nhân mà nói, chỉ sợ cũng là nhân vật đỉnh cấp. Nhướng mày, Phương Minh Nguy đem hơn 3.000 linh hồn không tới cấp 15 trong đầu đều đuối vào trong hồng vân, tâm niệm vừa chuyển động 8 vạn linh hồn cấp 15 liền tiến nhập não vực. Sau đó, hắn ra lệnh một tiếng, thân hình béo tròn của quái thú Mạc Ly khẽ run lên, thông qua thông đạo màu đen, đi tới trong căn cứ tử địa khoa tư tháp. Cái căn cứ này trước mắt linh hồn còn đang công tác đã không đủ 7.000, đối với căn cứ khổng lồ như thế mà nói, thật sự là có chút không nổi. Cho nên Phương Minh Nguy tay vung lên, sử dụng Tiếu Vương miễn phục chế tri thức của ai khác cùng thiên dực tộc nhân cho trên 3 vạn linh hồn cấp 15 trong đầu, sau đó để chúng nó thay thế công tác bảo vệ cùng kiến tạo căn cứ. Về phần những linh hồn sơ cấp bị thay thế kia tất cả đều bị Phương Minh Nguy một nhát ném vào trong hồng vân, trước khi chúng nó có thể trở thành cao thủ một mình đảm đương một phía, Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không sử dụng tới chúng nữa. Nhìn biển ánh sáng mênh mông trước mặt, Phương Minh Nguy rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của những linh hồn này. Hơn 40 vạn linh hồn hơn cấp 10 hợp lực, nếu như còn có linh hồn nào dám đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng nó, đó chính là tự tìm đường chết tiêu chuẩn. Sau khi làm tốt tất cả những cái này, Phương Minh Nguy mới lưu ý đến thời gian biến hóa, nhìn xem đã hơn một tháng trôi qua, không khỏi nhớ tới hứa hẹn lúc trước, vội vàng mệnh lệnh Mạc Ly hấp no bụng năng lượng rồi truyền tống trở về trên chiến hạm cấp thắng lợi. Lúc này đây truyền tống cực kỳ dễ dàng, mà ngay cả năng lượng tiêu hao ở trên người Mạc Ly cũng tựa như cũng ít đi rất nhiều. Phương Minh Nguy giật mình xem xét lại một phen, rồi rút ra một kết luận mà thậm chí ngay cả mình cũng có chút không dám tin tưởng. Quái thú Mạc Lý này tựa như cũng thăng cấp, nhưng mà phương thức thăng cấp của nó rất rõ ràng khác với nhân. Loại ở bên ngoài thân hắn những hoa văn màu đố kia tựa như càng nhiều càng nồng đậm. Khẽ lắc đầu, tóm lại lúc này đây chẳng những đột phá vách ngăn tinh thần hệ cấp 15 mà còn thúc đẩy tăng trưởng rất nhiều linh hồn đính cấp cùng linh hồn cao cấp. Đối với Phương Minh Nguy lúc này mà nói, chưa từng có lúc nào thỏa mãn như thế. Mơ hồ, Phương Minh Nguy cảm nhận được Tiếu Vương miện trên đinh đầu cùng có được vạn phần vui mừng. Tựa như lực lượng Phương Minh Nguy mỗi một bước tăng lên, hắn đều có sự cao hứng khác nhau. Nhưng mà duy nhất khiến cho hắn thất vọng chính là tuy có thể cảm nhận được Tiểu Vương miện vui mừng, nhưng bọn hắn trong lúc đó vẫn không có biện pháp nào tiến hành giao lưu ý thức. Trên mặt nhíu mày, chẳng lẽ người chế tạo Tiểu Vương miện này lại có thực lực cường đại như vậy, hắn sau khi đạt đến đại sư cấp 16 chân chính cũng vẫn không cách nào cùng hắn đánh đồng sao? Thở dài một hơi, Phương Minh Nguy yên tâm trong tiếc nuối, buông tha việc tiếp tục thăm dò Tiểu Vương miện nghĩ cái gì. Tuy hắn trước mắt còn không cách nào làm được cùng Tiểu Vương miện triệt qua lại lẫn nhau, nhưng mà căn cứ kinh nghiệm trước đây, mỗi lần hắn tăng lên đẳng cấp tinh thần, Tiểu Vương miện sẽ để lộ ra một số năng lực tương xứng để cho hắn vận dụng. Chỉ cần có thể sử dụng thỏa đáng, trợ giúp cho hắn to lớn cũng là không thể thay thế. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này. Hắn có ý định trước thông báo cho Thi Nại Đức, sau khi trấn an bọn họ thì mình lại bế quan thăm dò cũng không muộn. Bấm điện thoại trên cổ tay gọi đi, Phương Minh Nguy kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh Thi Nại Đức đã nhận máy, nghe được thanh âm tràn đầy vui mừng của hắn, Phương Minh Nguy cũng không che giấu, rất dứt khoát nói cho hắn biết mình đã đánh sâu vào vách ngăn tinh thần lực thành công. Sau đó, Phương Minh Nguy chợt nghe thấy một tiếng hét kinh hồn, ngay cả lỗ tai của hắn cũng bị chấn đến u u rung động. Cách chương